Cân cả thiên hạ, chương 3, dung hợp gian thương hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng, keng, keng, sau rất nhiều lần yêu cầu dung hợp ST, nhưng vật chủ lại không trả lời, hệ thống xác định vật chủ đang trong tình trạng hôn mê sâu. Thông báo, sóc điện trị liệu, trong khi Xuân Đức đang mê man một phát tê dại mông lên não khiến hắn tỉnh táo với 150. Và hắn lại đang nghe một loạt thanh âm từ cái nơi quỷ nào phát ra khiến hắn không rét mà run. Chúc mừng bạn đã liên kết với hệ thống, xin tự giới thiệu ST mang tên Cân cả thiên hạ. Tại lúc ký chủ đang bất tỉnh, ST đã hỏi ý kiến của ký chủ nhưng ký chủ làm chảnh không thèm trả lời nên ST đã tự lấy lên, sau nhiều lần suy nghĩ và lựa chọn ST đã lấy tên này cho có vẻ bá khí. Sau đây là phần quà gặp mặt, xin hỏi ký chủ thứ nhất chưa chết của ST có tiếp nhận không? Xuân Đức yên lặng thật lâu không lên tiếng, hắn đang tự hỏi là cái shit đang diễn ra, lại còn từ đâu chui ra cái cầu cống à, nhầm hệ thống, lúc này hắn đã xác định đứa mới vừa thông hắn là cái mắc dịch hệ thống này rồi chứ chẳng sai đi đâu được cả. Qua một lúc hắn đang đợi xem cái mắc dịch hệ thống kia trốn ở đâu, yên lặng lắng nghe tìm được đập phát chết luôn và ngay không cho nó đẻ trứng. Thời gian trôi qua, một lúc lâu, bất chợt ý nghĩ của hắn bị kéo vào một cái không gian toàn màu đen rồi hắn thấy một cái dòng chữ to đùng cách mạng trên đầu hắn, thông báo khẩn cấp. Thấy ký chủ có vẻ bị ngu nên hệ thống nổi lòng từ bi giải thích cho khổ chủ. Mong khổ chủ chỉ nhìn và suy ngẫm, Xuân Đức thấy cái này xong thì, cạn CMN lời. 1. Hệ thống là gì? Hệ thống là hệ thống từ một cái hệ thống hơn bị tử vong tạo ra hệ thống. 2. Hệ thống ở đâu? ST đã dung hợp làm một thể với khổ chủ. 3. Hệ thống là giỏi nhất không ai bằng. Điều đã được xác định ST luôn đúng. Do cảm thấy khổ chủ vẫn thiếu hụt về mặt tâm lý và tri thức nên hệ thống bắt đầu auto tái tạo và truyền tri thức, quá trình không đau đớn, còn về vấn đề chi phí thì sẽ ghi nợ cho khổ chủ. Sau này nhớ cả lẫn lãi và gốc. VAT 200. Keng, auto tái tạo thể chất, 1, 5, 99, thành công, thể chất tốt, shit 10, agi, 5, in, 5, bạn đã bị trừ 50 tích phân, mong hoàn nhanh chóng hoàn lại tiền vay. Xin cảm ơn, keng, auto truyền tri thức và ngôn ngữ, 1, 5, 99, thành công, trí não tăng cường, in 5, 10, học tập thành công ngôn ngữ huyết long đại lục, bạn đã bị trừ 50 tích phân, mong hoàn nhanh chó. Ân hoàn lại tiền vay. Xin cảm ơn, do khổ chủ khinh thường nhận món quà lần đầu gặp mặt nên hệ thống thu hồi, thông báo. ST ngủ trong 24 giờ, mong khổ chủ không làm phiền. Xin cảm ơn, goodbye, see you again. Còn lúc này, sau một hồi ngu thì Xuân Đức mới phản ứng, không hiểu sao hắn có dự cảm không lành với cái hệ thống từ đâu nhảy ra này. Thôi âu cũng là cái số, kệ mẹ nó đi, dù sao bây giờ hắn cũng chả còn gì để mất, thôi nằm ngủ phát đã, mệt vãi chảy, còn cái hệ thống gì đó tốt nhất thì đừng tỉnh lại luôn cũng được. Cách chương.